Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, trang 140. Cứ việc này có điểm không quá phúc hậu, bất quá giờ này khắc này Trúc Huyền Nguyệt vẫn là không nhịn xuống muốn cười ra tiếng. Khải Phong: Gia hỏa kia, xem người ánh mắt thật đúng là chuẩn thái quá, nếu không phải hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Trước mắt người này, chỉ sợ Trúc Huyền Nguyệt này sẽ muốn biểu diễn ra này phó, thuần khiết vô hại, bộ dáng. Còn phải có chút khó khăn đâu, Trúc Huyền Nguyệt chính là vì làm những cái đó cảnh sát nhóm đối. Chính mình phán đoán sinh ra hoài nghi, bởi vì này đàn cảnh sát. Thông qua vừa mới Trúc Huyền Nguyệt đối bọn họ quan sát, nàng phát hiện hai cái man thú vị người, một cái là cái kia cục trưởng, cái này cục trưởng thân phận. Thế nhưng cùng nàng ta không sai biệt lắm, đồng dạng đều là từ xóm nghèo bò ra tới người, thậm chí ở tính cách mặt trên đều có như vậy một chút tương tự, Trúc Huyền Nguyệt từ hắn trên người tìm được. Rồi một ít nàng ca bóng dáng. Nàng thậm chí nghĩ đến nếu nàng ta làm công tác này, lúc này chỉ sợ sẽ cùng cái này cục trưởng biểu hiện ra đồng dạng phản ứng. Trung thành, nghiêm túc, tri ân báo đáp, đương nhiên, không thể phủ nhận chính là, có đôi khi còn có như vậy một chút cũ kỹ, bất quá. Nói tóm lại cũng không xem như một cái người xấu, Trúc Huyền Nguyệt cũng không chán ghét, rốt cuộc. Mắt thấy hiện tại này đàn cảnh sát nhóm đều đối với Trúc Huyền Nguyệt sinh ra như vậy một tia đồng tình tâm, cũng chỉ có cái này cục trưởng vẫn luôn đều vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Cẩn thận ký lục Trúc Huyền Nguyệt nhất cử nhất động, nào đó trạng thái xuống dưới nói. Cái này cục trưởng mới là cách làm nhất đúng người, mà một cái khác. Còn lại là ngày hôm qua tới nàng nơi này ăn cơm xong oa oa mặt, đứa bé này mặt. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng cân nhắc cái kia dòng họ, cư nhiên là Dương gia người sao? Cái này Dương gia kỳ thật là cái rất có danh gia tộc. Cái này gia tộc ra không ít nghị viên. Trúc Huyền Nguyệt đều nghe nói qua cái này gia tộc tên, nói tóm lại. Cái này gia tộc cụ bị Trúc Huyền Nguyệt chán ghét đủ loại đặc thù. Vạn ác kẻ có tiền, bất quá. Cái kia oa oa mặt tuy rằng đại bộ phận thời điểm trên mặt đều mang theo một loại thiếu tấu cảm giác. Nhưng là Trúc Huyền Nguyệt đảo thật không thấy ra tới đây là cái kẻ có tiền, hắn thoạt nhìn muốn mộc. Mạc nhiều, này có lẽ cùng Dương gia bản thân tính chất có quan hệ, Dương gia trở thành kẻ có tiền. Thời gian cũng không nhiều, gia tộc bọn họ cái thứ nhất nghị viên. Còn lại là cùng hải cách đặc quốc đệ nhất nhậm tổng thống quan hệ rất tốt một vị tướng quân, mà nhà bọn họ ra tới những cái đó danh nhân, trừ bỏ nghị viên ngoại, còn có chút nghiên cứu khoa học hình người, cũng có một ít nổi danh nghệ thuật gia, cái này gia tộc thậm chí còn ra quá diễn viên, gia hỏa này vừa mới cư nhiên nói muốn giết ta a. Trúc Huyền Nguyệt tưởng, xác thật là cái rất làm người chán ghét gia hỏa, nhưng là cũng thực không giống người thường. Trúc Huyền Nguyệt không quên vừa mới ở trên màn hình thấy oa oa mặt thần sắc, hắn đang nghe thấy Ninh Sơn thanh âm khi mày tựa hồ là hơi hơi nhíu một chút, sau đó mới xoay người sang chỗ khác. Đứa bé này mặt cảm thấy Ninh Sơn thực phiền, hơn nữa hắn cùng hắn các đồng sự bất đồng, thậm chí liền một tia che giấu đều không có. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy tên này thập phần thú vị. Ở hắn trên người, có lẽ có một ít người khác trên người không có đồ vật. Dương cầu vồng dựa vào tường, thoạt nhìn như là thất thần. Hắn trong lòng lại nghĩ đến chính mình gần nhất vứt kia bổn notebook. Chính mình đến tột cùng là ở địa phương nào? Đem nó vứt bỏ đâu? Dương cầu vồng nhớ rõ chính mình ngày đó đi thư viện nhìn sẽ thư, kết quả cư nhiên đã quên đem thư lấy về đi. Trở về lại tìm khi đồ vật cũng đã biến mất không thấy, thật đáng tiếc a. Kia quyển sách chủ nhân phòng trừng đều đã không ở nhân thế. Kết quả liền kia quyển sách đều không cẩn thận bị ta làm ném, Dương Cầu Vồng cảm khái một tiếng, hắn không quá muốn nhìn trước mắt trận này cho khôi hài, dù sao. Kết quả ở trong mắt hắn cũng sớm đều đã là chú định, Dương Cầu Vồng vừa định muốn xoay người rời đi. Kết quả đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy phía sau một trận bùm bùm thanh âm, hắn vừa chuyển đầu. Liền phát hiện Ninh Sơn đem trên bàn mâm đều quét ở trên mặt đất, mà tiệm cơm còn sót lại mấy cái. Khách nhân cũng nhanh như chớp, giống trận gió giống nhau chạy hết, sách. Làm đến khó coi như vậy, Dương Cầu Vồng mới vừa lắc lắc đầu, kết quả, hắn nói còn chưa nói xuất khẩu. Liền thấy hắn cái kia tiệm cơm phục vụ sinh cái kia phía trước hắn đã từng mạc danh dâng lên quá. Một tia hứng thú người, liền như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, Dương Cầu Vồng bỗng nhiên hơi hơi nhăn lại mi, cái kia phục vụ sinh vừa mới vẫn luôn đều biểu hiện phá lệ dịu ngoan, Dương Cầu Vồng vốn tưởng rằng đây là cái thực không thú vị người, tựa như xóm nghèo đại bộ phận người giống nhau, tùy ý người nặn tròn bóp dẹp, qua lại tra tấn, cũng sẽ không có bất luận cái gì phản kháng. Nhưng mà, hắn giờ này khắc này vừa động cũng không nhúc nhích, liền như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, thật xin lỗi, bất quá. Vị này cảnh sát, thỉnh không cần dọa đến chúng ta khách nhân, cái kia phục vụ sinh đột nhiên đã mở miệng, vừa rồi vô. Luận Ninh Sơn làm cái gì, đều không có tức giận hắn, trước mắt gương mặt kia lại mạc danh làm người cảm thấy đáng sợ, rốt cuộc. Xóm nghèo người, cũng là người A, Dương Cầu Vồng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía màn hình, trên màn hình. Người kia như cũ là bộ dáng kia, bất quá. Hắn trong miệng nói, Dương Cầu Vồng lại cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm, hắn hơi hơi có chút ngây người nhìn chút. Huyền Nguyệt, chương 70 tảng sáng khởi nguyên, đình chỉ thử, liền ở Dương Cầu Vồng còn ở ngơ ngác. Nhìn Trúc Huyền Nguyệt thời điểm, hắn cùng hắn đồng sự đầu cuối bỗng nhiên tiếp thu tới rồi như vậy một cái mệnh lệnh, này mệnh lệnh. Quyền hạn tối cao, thậm chí trực tiếp áp qua sở cảnh sát bản thân mệnh lệnh cấp bậc, mà liền ở nhận được này tin tức để. Nhất giây, Dương Cầu Vồng cùng hắn các đồng sự không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía trên, thành thị. Nhất trên không. Vẫn luôn huyền phù nước cờ không thắng số camera, thao tác này đó camera. Là trước mắt đã biết mạnh nhất trí não Adam. Hết chương.